Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, xác chết nhà trọ. Diệp Nguyệt xen vào nói, cương thi có thể cải tạo thành dị chủng sinh vật. Lần trước đến Sơn Thành thời điểm, ta thấy có người làm cỗ trăm năm cương thi, thông qua sinh vật cải tạo thành khôi lỗi, ngàn năm hẳn là cũng có thể. Diệp Sát nói, cái kia hẳn là trong tay có vạn dùng hình sinh vật cải tạo dược tề. Cái kia thế nhưng là rất chân quý. Nếu như đơn thuần thông qua cương thi virus cải tiến, chỉ sợ phi thường khó. Diệp Nguyệt gật gật đầu, không phát biểu ý kiến. Phương diện này nàng hiểu không nhiều. Diệp Sát mặc dù cũng không tính người trong nghề, nhưng dù sao trong tay dị chủng sinh vật vẫn là thật nhiều. Kiến thức của phương diện này hơi có hiểu rõ. Ví dụ như, zombie coi như tiến hành sinh vật cải tạo, làm sao khống chế cũng là cái vấn đề lớn. Arbiter chính là cái tốt ví dụ. Cuối cùng vẫn cần nhờ khoa học kỹ thuật lực lượng, dùng chip trình tự đến khống chế. Dưới mắt Arbiter trở thành rồi dị chủng sinh vật, chủ yếu là bắt nguồn từ tiêm vào thi hoa gen cùng thực vật virus. Arbiter tay trái cũng xuất hiện rồi thực vật hóa, thành rồi kiểu mới giống loài, bị về liệt tiến dị chủng sinh vật. Cương thi đại khái trên cũng cùng loại. Diệp Sát muốn đem cương thi chế tác thành khôi lỗi, cũng không phải không thể lấy, hoặc là khoa học kỹ thuật cải tạo, hoặc là lấy tới cùng loại với lúc trước cải tạo Arbiter kiểu mới virus cùng dược tề. Rất hiển nhiên, làm cỗ trăm năm cương thi đến, dùng phức tạp như vậy kỹ thuật đi cải tạo là được không bù mất. Mà ngàn năm cương thi, kia đồ vật cái nào tốt như vậy tìm, lung tung hàn huyên những cái gì. Qua rồi sau một lúc, xe lại là kịch liệt điên bá. Diệp Nguyệt lúc trước rời đi Sơn Thành lúc thì có trở về dự định. Cho nên, trực tiếp ghi chép rồi hướng dẫn lộ tuyến. Mà phần sau đoạn lộ tuyến là lên núi con đường, mặt đất loang loang lổ lổ, lồi lõm bất bình, đi đường đều khó khăn. Đừng nói là lái xe. Lúc này, ngoài xe truyền đến một tiếng vang thật lớn, xe bỗng nhiên lệch xoay bắt đầu. Vương Lực Khôn tranh thủ một cước phanh lại dẫm rơi. Vương Lực Khôn bất đắc dĩ buông tay nói, không cần nhìn đều biết rõ. Xăm lốp khẳng định phát nổ. Diệp Nguyệt nói, đi bộ qua, phía trước càng khó mở. Tốt đường chỉ tới lúc trước đi qua Bắc Hà Câu Trấn. Phía sau đường núi đều như vậy. Diệp Sát gật xuống đầu nói, đi thôi, bỏ xe mà đi. Diệp Nguyệt cầm lấy hướng dẫn, ngồi tại Vương Lực Khôn bả vai trên, ở phía trước chỉ đường, thuận lấy đường núi một mực hướng phía trước. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút thổ mộc phòng, đại khái là mười mấy hộ gia đình mà thôi, cũng liền là cái gọi là sơn thôn. Diệp Sát lắc đầu nói, nơi này thật sự là liền zombie đều không đợi. Trong thành thời điểm, còn nhìn thấy không ít bồi hồi zombie, mà tiến rồi vùng núi sau, liền zombie đều không thấy được. Này ác liệt hoàn cảnh, như là Diệp Sát nói như vậy, liền zombie đều ghét bỏ. Diệp Nguyệt nhắc nhở nói, phải cẩn thận cương thi, trên núi hoang phần rất nhiều, cương thi cũng nhiều. Diệp Sát gật gật đầu, hắn thật là có chút hiếu kỳ cương thi đến cùng bộ dáng gì, nhưng cho tới bây giờ còn không có nhìn thấy qua. Diệp Sát nói, ngươi nói cản thi động vẫn còn rất xa. Diệp Nguyệt nói, căn cứ trí nhớ, đại khái vẫn phải đi 2-3 giờ, tại thâm sơn bên trong, sau đó lộ tuyến. Huy, không thể nào, đừng như vậy a. Diệp Nguyệt dùng sức vỗ vỗ hướng dẫn, sau đó hướng lấy Diệp Sát buông tay. Diệp Sát đến gần xem thử, bộ kia hướng dẫn dụng cụ trực tiếp đen bình rồi. Diệp Sát lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, sau đó nói, hoàn toàn không tin số. Hình ảnh cũng đang nhảy nhót, ngọn núi này bên trong có mạnh từ trường quấy nhiễu. Loại tình huống này Diệp Sát trải qua, tại thần sơn thời điểm, Mạnh Từ Trường so dưới mắt nghiêm trọng hơn. Thiết bị điện tử trực tiếp liền phát nổ. Vương Lực Khôn nói, vậy làm sao bây giờ? Không có hướng dẫn còn biết đường sao? Diệp Nguyệt nói, ngươi cho rằng ta là ai? Coi như không có hướng dẫn, nương tựa theo trí nhớ, ta đại khái cũng biết rõ đi như thế nào. Diệp Sát nói, vậy thì đi thôi. Sau một tiếng, một mảnh rừng rậm bên trong, Diệp Sát bất đắc dĩ nhìn lấy Diệp Nguyệt nói, bằng ngươi trí nhớ. Diệp Nguyệt không tốt ý tứ nói, Albert Einstein còn có đấu vật thời điểm đâu. Diệp Sát bất đắc dĩ đong đưa dưới đầu. Cẩu thí Albert Einstein, lạc đường liền lạc đường sao? Diệp Sát mắt nhìn sắc trời đã dần tối nói, hôm nay đại khái muốn ngủ ngoài trời dã ngoại. Huy, huy, lúc này, Vương Lực Khôn âm thanh bỗng nhiên từ phía trước truyền đến nói, mau tới đây nhìn, có phong. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt liếc nhìn nhau, lập tức hướng lấy chạy phía trước đi. Đại khái chạy rồi 300-400 mét, xuyên thấu qua rừng cây, liền thấy được rồi Vương Lực Khôn. Tại hắn chỉ địa phương, thật là có một gian phòng ốc, kia phòng xác thực không nhỏ, thổ tường vây, phòng là làm bằng gỗ kết cấu, chiếm đất không nhỏ, cửa lớn thoải mái lấy, cửa trên dán lấy một bộ đỏ câu đối, chữ viết đã mơ hồ không rõ. Hai bên còn mang theo hai cái đèn lồng giấy, đã từ lâu phá chỉ còn chút giá đỡ. Ba người cách đến chỗ gần, Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói, nơi này, Diệp Nguyệt nói, làm sao? Diệp Sát nói, khó mà nói, có gan không tốt lắm cảm giác. Lại nói rừng sâu núi thảm bên trong có gian phòng ốc, vốn là đủ quỷ dị, trước không đến cửa hàng, sau không đến thôn. Diệp Nguyệt cười nói, ngươi là siêu thể nhân loại, chả ta là siêu thể nhân loại, ta đều không cảm giác có cái gì không đúng, mà lại, ta cảm giác qua rồi, không có người sống, tựa hồ zombie cũng không có. Diệp Sát không nói thêm lời cái gì, mặc dù cảm thấy không thích hợp, nhưng giác quan thứ 6 loại này đồ vật, vốn là nói không hiểu rõ. Tiến vào cửa, Diệp Nguyệt tiện tay đào kéo rồi một chút, chợt cảm giác mờ u bàn tay mát lạnh, cúi đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy kia cửa gỗ bên trên đào lấy một cái trắng xám bàn tay lớn. Lập tức kinh hô một tiếng, mãnh liệt đưa tay hất lên, đồng thời cũng sẽ kia cửa cho mang mở rồi. Nửa phiến cửa gỗ cạch một tiếng nện trên, tiếp lấy một đạo nhân bóng liền rơi ra. Diệp Sát phản ứng cực nhanh, trực tiếp quay người một cước liền đá vào kia cửa trên, đem bóng người đá bay ra ngoài, trực tiếp đập vào rồi vách tường trên. Vương Lực Khôn trực tiếp đem tấm chắn lấy ra rồi, lại bị Diệp Sát đưa tay ngăn cản. Đạo nhân kia bóng ăn mặc một thân trắng đay áo liệm, đầu trên mang theo mũ rộng vành, treo xuống lụa trắng bố che chắn rồi diện mạo. Diệp Sát tiến lên vẩy một cái lụa trắng bố, rõ ràng là một cỗ thi thể. Diệp Sát lại đi đến khác một bên cánh cửa bên trên, mặt sau thình lình cũng đứng lấy bộ thi thể. Diệp Sát quay đầu nói, chớ khẩn trương, là xác chết nhà trọ. Diệp Nguyệt nghi hoặc nói, cái quái gì? Diệp Sát nói, xác chết nhà trọ thường thường nở tại hoang sơn dã lĩnh, chỉ ở xác chết cùng tàn thi tượng, người bình thường không cho phép vào ở. Cửa lớn một năm đến cuối đều mở ra, bởi vì hai phiến cửa lớn tấm mặt sau là thi thể ngừng nghỉ chỗ. Không tin ngươi xem một chút phòng trọ cửa có phải hay không mở. Vương Lực Khôn đi tản bộ rồi một vòng, kinh ngạc nói, thật đúng là. Diệp Nguyệt nói, làm cái quỷ gì? Cản thi không phải truyền thuyết sao? Làm sao còn có xác chết nhà trọ? Diệp Sát nói, căn cứ ta cầm phần tư liệu trên thuyết pháp, truyền thuyết lấy thiếp phù hội động cản thi là truyền thuyết. Nhưng cản thi tượng thật tồn tại, cái gọi là cản thi nhưng thật ra là lương thi. Cản thi tượng là chuyên môn đem đất khách chết tha hương thi thể cõng trở về một loại cổ đại nghề. nghiệp, Diệp Nguyệt nói, lải nhải, Diệp Sát cười nói, truyền thuyết đều như vậy, rất chuyện bình thường bị nói thần hồ rồi, liền gọi là truyền thuyết rồi. Tử thi này nhà trọ, kỳ thực chính là nghĩa trang loại hình địa phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.